Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2414, chương 2414, Hồng Tĩnh chết. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, tiên đế cấp 6 giả đế khí luyện khí sư, cái này thì đáng bổn tọa ra tay. Hồng Tĩnh nhìn Dịch Tiểu Phi. Hôm nay bị kẹt Dịch Tiểu Phi, ở hắn trong mắt hoàn toàn chính là trong hũ bắt con ba ba. Chuyện dễ dàng, hơn nữa, bổn tọa còn biết một đại sự. Lục gia Lục Thanh Sơn con, Lục Giang chết và ngươi có cởi không ra quan hệ. Hồng Tĩnh lần nữa mở miệng nói, đây là đang cảm ứng Dịch Tiểu Phi ra tay, lại là đang quan sát Dịch Tiểu Phi thần sắc biến hóa. Ngươi làm sao biết? Dịch Tiểu Phi giờ phút này lộ ra càng thêm kinh hoàng vẻ. Hoàn toàn chính là mình bí mật, hoàn toàn bại lộ dưới khẩn trương. Một câu nói này, để cho Hồng Tĩnh vui mừng. Thật giống như hắn suy đoán vậy. Nguyên lai Lục Giang chết, quả thật và trước mắt cái thằng nhóc này có quan hệ. Tiểu tử này sau lưng rốt cuộc là ai? Lại có thể liền Lục Thanh Sơn nhi tử cũng dám giết. Bất quá muốn hoàn toàn hiểu rõ ràng, vậy sẽ phải thật tốt thẩm vấn Dịch Tiểu Phi. Trước đem Dịch Tiểu Phi vây khốn nói sau, đem người này giao đến Lục Thanh Sơn trên tay, coi như là để cho Lục Thanh Sơn thiếu mình một cái ân huệ. Bổn tọa biết sự việc nhiều lắm. Hồng Tĩnh cười lạnh một tiếng, ngay sau đó cả người biến mất ở ban đầu chỗ ở vị trí. Làm lần nữa hiện thân thời điểm đã ở Dịch Tiểu Phi bên người. Tương đối gần sát Dịch Tiểu Phi, vươn tay phải ra muốn đem Dịch Tiểu Phi trấn áp bắt. Nhưng tại giây phút này, Dịch Tiểu Phi khóe mắt thoáng qua sắc bén. Ngươi có biết, ngươi là ta giết? Mấy chữ này, từ Dịch Tiểu Phi trong miệng nói ra. Một cổ cường hãn đế khí từ Dịch Tiểu Phi thân thể bên trong bộc phát ra. Để cho đến gần Dịch Tiểu Phi Hồng Tĩnh, sắc mặt đại biến, cái này còn là một cái tiên đế cấp 6 có hơi thở sao? Hắn lúc này, đều có rất lớn cảm giác nguy cơ. Oanh, chuẩn thần phản ứng ít nhất vẫn là có thể, nhưng hắn cả người vẫn bị oanh bay, miệng phun máu tươi, một màn này ở bên này, ở trận pháp gia, ba vị Hồng gia tiên đế cấp 9 cũng nhìn thấy. Không thể nghi ngờ là vô cùng rung động một màn, gia chủ bị thằng nhóc này gây thương tích, cho dù là đánh lén, cũng không nên à, trận pháp bên trong khơi thông đi ra ngoài khủng bố chập chờn. Là tiểu tử này hơi thở, quá mạnh mẽ, tiên đế cấp 6 có khí thế, tại sao có thể đạt tới cái này to như vậy bước? Ba người trố mắt nhìn nhau, trong chốc lát cũng lấy là mình cảm ứng sai rồi. Có thể hết lần này tới lần khác gia chủ quả thật bị thằng nhóc này gây thương tích. Một điểm này bọn họ cũng thấy rất rõ ràng. Ngươi, Hồng Tĩnh giờ phút này cảm giác mình tương đối khó chịu. Trong cơ thể đế khí sôi trào, trong miệng lần nữa khạc ra một ngụm máu tươi. Nhất là và Dịch Tiểu Phi đôi mắt đối mặt dưới, hắn thì càng thêm cảm thấy không đơn giản. Cái ánh mắt này, người này tựa hồ đã biết được hắn thân phận, mà một câu nói kia mình nhưng mà nghe được rõ ràng. Lục Giang là hắn giết chết, bây giờ bị tập kích, nhất là bị thương dưới. Đối phương quả thật có năng lực như vậy, nhất là giờ phút này Dịch Tiểu Phi trên người sát ý. Là hoàn toàn không định bỏ qua cho hắn, thằng nhóc này là cố ý. Người rốt cuộc là người nào? Đối với Dịch Tiểu Phi thân phận, Hồng Tĩnh rất là nghi ngờ. Người chết không cần thiết biết. Dịch Tiểu Phi khẽ mỉm cười, chẳng qua là cái này cười rơi vào Hồng Tĩnh trong mắt, cho dù là hắn đều cảm giác được rợn cả tóc gáy. Mình vẫn là khinh thường, có thể ai có thể nghĩ đến một cái tiên đế cấp 6 sẽ bị thương mình. Oanh, Dịch Tiểu Phi trên tay phải xuất hiện hư không thần kiếm, trên người đế khí không ngừng tụ vào đến hư không thần kiếm bên trong, lại tới hư không thần kiếm, vậy mãnh liệt chập chờn, càng làm cho Hồng Tĩnh con người co rúm một cái. Đế khí, lấy hắn kiến thức, đây tuyệt đối không phải giả đế khí. Đây cũng là đế khí. Ta nói là chí tôn đế khí. Ngươi tin không? Dịch Tiểu Phi dửng dưng một tiếng. Mà đây càng làm cho Hồng Tĩnh cả người diễn cảm. Thư ra, ngay sau đó lại là lộ ra trước đó chưa từng có vẻ kinh hoàng. Đây chính là một cái quái vật. Sớm biết là một cái kết quả như vậy, hắn là tuyệt đối không thể nào xuất thủ. Hôm nay Hồng Tĩnh đã bị thương, hơn nữa thương thế không nhẹ. Nếu là không có bị thương Dịch Tiểu Phi giải quyết, còn có chút phiền toái. Giờ phút này liền dễ dàng hơn rất nhiều. Hưu, Dịch Tiểu Phi tập sát ra. Ở trận pháp bên trong hai người đóng đánh nhau, có thể Hồng Tĩnh đã thuộc về hoàn toàn bị động dưới. Chẳng qua là 10 chiêu giao thủ, Dịch Tiểu Phi vận dụng hư không thần kiếm liền tiêu diệt Hồng Tĩnh. Một cái chuẩn thần cường giả chỉ như vậy bỏ mạng ở Dịch Tiểu Phi trên tay. Trận pháp dưới 3 vị tiên đế cấp 9, giờ phút này muốn chạy trốn cũng khó khăn. Dịch Tiểu Phi nếu phải ra tay, đương nhiên là toàn bộ giải quyết sạch sẽ. Cái này Hồng Tĩnh so tưởng tượng bên trong yếu hơn rất nhiều. Thu hồi hư không thần kiếm, Dịch Tiểu Phi thưởng thức trước thuộc về Hồng Tĩnh nhẫn không gian. Đó là ngươi quá mạnh mẽ. Cái này Hồng Tĩnh chỉ có thể coi như là giống vậy chuẩn thần cường giả. Hắn bị ngươi trước bị thương nặng, vậy giải quyết không thể nghi ngờ là hơn nữa dễ dàng. Bây giờ ngươi, ở chuẩn thần cường giả bên trong, hiếm có người có thể cùng ngươi giao chiến. Ít nhất ở một cái thần đình quốc bên trong, cơ hồ không thể nào tồn tại biến thái chuẩn thần cường giả. Giờ phút này và Dịch Tiểu Phi trao đổi, chính là Dược Hồng. Dịch Tiểu Phi biểu hiện, thật ra thì hắn đều rất kinh ngạc, nhưng Dịch Tiểu Phi chính là như vậy đặc thù. Trên người bí mật càng là có không thiếu, cũng không phải là đối thủ yếu, mà là Dịch Tiểu Phi quá mạnh mẽ. Nguyên lai là như vậy. Cái này Hồng Tĩnh không mạnh. Dịch Tiểu Phi khẽ thở dài một cái, có chút thất vọng. Nếu là sớm biết như vậy, cần gì phải diễn xuất sẽ đối cái này Hồng Tĩnh đánh lén đâu. Hoàn toàn có thể tự mình ra tay chấn giết. Ở Hồng Tĩnh bị giết thời điểm là ở thần đình quốc Hồng gia bên trong. Hồng gia bên trong đức cao vọng trọng, mấy cái tiên đế cấp 9, còn có một bộ phận tiên đế cấp 8, bọn họ nhẫn không gian bên trong, thuộc về gia chủ Hồng Tĩnh bổn mệnh lệnh bài, vỡ vụn hỏng mất, cái này biểu thị Hồng Tĩnh bị giết hết. Hồng Tĩnh chính là Hồng gia gia chủ, là Hồng gia đệ nhất cường giả. Một chết, Hồng gia ngày nay muốn sụp. Trong chốc lát Hồng gia những trưởng lão này, mỗi một người đều trợn tròn mắt. Gia chủ không phải ở thần đình quốc quốc đô bên trong, làm sao có thể bị giết hết? Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Gia chủ làm sao biết chết? Không chỉ là gia chủ, còn có những người khác, nhất định là xảy ra vấn đề gì. Nghĩ biện pháp thông báo Thanh Sơn đại trưởng lão. Ngoặc kép, ở Hồng gia thương nghị đại điện bên trong, Hồng gia tu sĩ tương đối khẩn trương. Chuyện này bọn họ đã xử lý không được. Bọn họ bây giờ cũng coi là phụ thuộc vào tại Lục gia. Tìm Lục Thanh Sơn đại trưởng lão nhờ giúp đỡ là duy nhất có thể làm sự việc, có thể tiêu diệt gia chủ cái này một vị chuẩn thần. Hoặc giả là những thứ khác chuẩn thần nơi là, thậm chí có thể là hạ vị thần cường giả, mà căn bản không cần Hồng gia người thông báo. Ở Lục Thanh Sơn nhẫn không gian bên trong, vốn là có thuộc về Lục Thanh Sơn sinh mạng lệnh bài. Ở tan vỡ thời điểm, Lục Thanh Sơn cũng đã cảm giác được. Chẳng qua là thời khắc này Lục Thanh Sơn đang thay thế bế quan gia chủ, chiêu đãi lại tới Cửu Dương cung khách quý. Đến Cửu Dương cung tu sĩ bên trong, chư phần nhiều là tiên đế cường giả, nhưng cũng có hai người chính là hạ vị thần sơ kỳ. Cái này hai người đều là Diệp Hiên sư đệ. Vậy liên lạc Lục gia chính là cái này hai người.